Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, thu thập xung quanh. Cùng Tobiichi Origami trò chuyện mấy câu, Isuka Shido liền đi học đi rồi. Cùng những người khác không giống nhau, Tobiichi Origami ở nhà một mình hắn vẫn là rất yên tâm. Lo lắng duy nhất, đại khái chính là sợ nàng sẽ làm cái gì thần kỳ thao tác đi. Đưa mắt nhìn Isuka Shido đi học sau, Tobiichi Origami về tới trong phòng khách. Sau đó nghiêm túc gật gật đầu, kéo một cái ống tay áo. Là thời điểm triển khai công tác của nàng. Cùng những tinh linh khác không giống nhau. Giống như Yoshino ở nhà một mình khả năng nhìn xem TV kịch. Giống như Nia ở nhà nàng sẽ nhìn Isuka Shido mua manga. Miku mà nói hẳn là sẽ len lén đi ra ngoài tán thưởng nữ hài tử dáng người. Nhưng Tobiichi Origami có rất nhiều chuyện phải làm. Không có thời gian làm những chuyện dư thừa này. Chỉ thấy nàng đầu tiên là đi vào căn phòng của Isuka Shido. Lần này không cần lén lén lút lút rồi. Có thể thoải mái đi vào. Nàng chuyến ở trên giường Isuka Shido. Ngủ một hồi. Sau đó lại cầm lên hắn gối. Cẩn thận kiểm tra một phen. Cầm đi mấy cành mái tóc màu xanh lam. Thu thập lại. Lại tới phòng tắm, quét qua một cái răng, dùng bàn chải đánh răng của Isuka Shido, nhìn một chút treo trên tường khăn lông, lén lén đổi xuống dưới. Lần trước mua khăn lông mới, chính là vì cầm đến điều này Isuka Shido thường dùng khăn lông. Còn có chính là quần áo của Isuka Shido, đáng tiếc đều đã rửa sạch, không có nguyên vị có thể đem ra hưởng dụng, liền như vậy. Tobiichi Origami góp nhặt rất nhiều Isuka Shido xung quanh. Không có cách nào, không ở cùng một cái thế giới. Cũng chỉ có thừa dịp hiện tại loại thời gian này góp nhặt. Đột nhiên, nàng nhớ lại sáng sớm hôm nay chuyện xảy ra. Isuka Shido chủ động hôn nàng cảnh tượng. Liền đi tới trong căn phòng của các nàng. Một lần nữa mở máy vi tính ra. Đánh chuyện mới vừa rồi lấy ra nhìn lại một lần. Được rồi. Tobiichi Origami nhìn không chỉ một lần, còn đem thu hình xuống dưới, nhưng chung quy cảm giác vẫn là có chút không quá đủ. Quả nhiên, hay là muốn vật thật đây? Tobiichi Origami tự nhủ nói một câu, thu hình vẫn có chút giả tạo, tốt nhất vẫn là dùng vật thật phương thức tới một màn này. Nhưng có phương pháp gì đây? Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần đem nó biến thành ảnh chụp. Lại hướng in ra, nhưng ở cái thế giới này, nàng không có như vậy thiết bị, cho nên không có cách nào làm được một điểm này. Tobiichi Origami cúi đầu suy nghĩ một chút, thật ra thì cũng có thể tìm người hỗ trợ hướng in ra. Chỉ cần đến chuyên môn cửa tiệm, những thứ kia sẽ bảo mật chủ quán, nói với bọn họ tốt yêu cầu của nàng, hẳn là cũng không cần lo lắng bị phát hiện cái gì. Nghĩ xong liền đi làm. Đây là Tobiichi Origami trước sau như một tới nay phương thức làm việc. Như thế tiếp đó, chính là làm hình ảnh thời gian rồi. Tobiichi Origami đem sáng sớm hôm nay thu hình, biến thành từng tờ một ảnh chụp, tổng cộng 20 tấm. Suy nghĩ lại đem một vài trước xuống đoạn phim, tỉ như Isuka đi tắm mưu tính loại, cũng biến thành hình ảnh. Cuối cùng, chính là Isuka Shido cùng những cô gái khác tiếp xúc thân mật bản chữ hình. Tỉ như khi trước phát hiện, Isuka sĩ thẳng cùng Mukuro hôn môi tình huống, cùng với cùng Miku ôm cảnh tượng, lẽ ra có thể bán cái giá tiền cao đi. Tobiichi Origami gật đầu một cái, sửa sang lại tất cả hình ảnh sau, liền rời đi nhà Isuka, hướng khu mua sắm phương hướng đi tới, khu mua sắm vị trí trung tâm. Có nhất định rất nổi danh ảnh chụp hướng ấn trung tâm. Vì khách nhân hướng ấn yêu thích ảnh chụp, thu lệ phí phải chăng, còn làm đủ công tác bảo mật, cho nên rất nhiều người đều nguyện ý đi chiếu cố. Mà những thứ này là Tobiichi Origami ở trên mạng tìm đến dữ liệu. Mặc dù thế giới không giống nhau, rất nhiều chuyện đều đã bất đồng, nhưng ở trên mạng lướt sóng, tựa hồ vẫn không khác nhau gì cả. Đi tới trên mạng những người đó sở nhắc đến vị trí. Chỉ thấy là rất lão thức hướng ấn tâm. dường như rất cổ xưa, nhưng không biết tại sao. Nhìn thấy loại hoàn cảnh này ngược lại để cho Tobiichi Origami có chút an tâm. Đi tới nữ điếm viên trước mặt, Tobiichi Origami lạnh nhạt nói, ta có một ít ảnh chụp yêu cầu. Tobiichi Origami mắt không biểu tình mà nói ra yêu cầu của mình. Nữ nhân viên tiệm cười giải thích một phen, sau đó liền nhận lấy Tobiichi Origami mang theo USB. Cũng thu tiền, liền đem những thứ kia hình ảnh lấy vật thật phương thức hướng in ra. Nhìn lấy hình ảnh nội dung, mặc dù nữ nhân viên tiệm biết công việc của mình là không nên hỏi nhiều, tiểu thư. Vị này là bạn trai của ngươi phải không? Ừ, không sai. Tobiichi Origami tự nhiên cũng sẽ không hủy bỏ. Thật sao? Cảm giác, thật đẹp trai đây. Nữ nhân viên tiệm thuận miệng mà nói một câu. Nàng dĩ nhiên không phải để ý dáng ngoài của Isuka Shido. Mặc dù Isuka Shido tướng mạo quả thật rất không tồi, nhưng nhiều nhất cũng liền cùng một chút người mẫu nam không sai biệt lắm. Chuyện convert bởi Freya Esistina không nữ nhân viên tiệm tương đối để ý. Là Tobiichi Origami hướng ấn những tấm hình này chính giữa. Có rất nhiều là nàng cùng Isuka Shido hôn môi một màn. Bất quá cũng có một chút là Isuka Shido cùng những cô gái khác thân cận tình huống. Cái này vô luận như thế nào nghĩ, đều có chút quá kỳ quái đi. Tobiichi Origami ngược lại là không có để ý chút nào. Cũng không có ngượng ngùng cảm giác. Nghe được nữ nhân viên tiệm tán dương Isuka Shido, nàng khẳng định gật gật đầu. Đồng ý nói, đúng là thật đẹp trai. Nữ nhân viên tiệm nhìn Tobiichi Origami một cái, thật sự là nghĩ không biết giữa những người này nhân vật quan hệ, liền cũng không để ý rồi. Ngược lại công tác của nàng, cũng chính là phục vụ, nghĩ muốn tiến hành in khách hàng mà thôi. Khách nhân muốn cái gì ảnh chụp, thật ra thì cũng cùng nàng không có quan hệ quá lớn. Không cho nên nàng không có hỏi nhiều nữa cái gì, lặng yên hướng in ảnh chụp. Sau một lúc lâu, đều ấn tốt rồi, liền đem ảnh chụp giao cho Tobiichi Origami. Hoàn thành một lần này giao dịch, Tobiichi Origami gật đầu một cái, cũng không có nói gì, cầm lấy mình muốn ảnh chụp, liền rời đi hướng ấn trung tâm. Muốn tới chỗ như vậy, thật sự là có chút không tiện lắm. Đáng tiếc đây không phải là thế giới bên kia. Bên kia những chuyện này chính nàng tới là được rồi. Cũng không cần bất chấp nguy hiểm tìm người hỗ trợ. Liền như vậy, đây cũng là chuyện không có biện pháp. À, đang suy nghĩ sự tình Tobiichi Origami, đột nhiên cảm thấy đụng phải cái gì. Sau đó liền nghe được một tia tiếng kêu của nữ hài. Tobiichi Origami phục hồi tinh thần lại, định nhãn nhìn một cái. Liền thấy một vị màu hồng tóc ngắn nữ hài ngã xuống trước mặt nàng. Tựa hồ là mới vừa rồi nàng không cẩn thận đụng phải đối phương. Lại bởi vì tố chất thân thể của nàng tương đối được, cho nên chỉ có đối phương ngã xuống. Người không sao chớ? Tobiichi Origami lạnh nhạt nói. Đồng thời đưa tay kéo một cái, đem cô gái kia đỡ lên. Không có việc gì. Nữ hài cười lắc đầu một cái. Mặc dù cảm giác cánh tay có chút đau, nhưng hẳn không có bị thương. Chờ một hồi sẽ khỏe. Tobiichi Origami gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Đối với nàng mà nói đây chỉ là một không đáng kể người đi đường mà thôi. Nhưng nàng không có phát hiện chính là, nàng mới vừa rồi mặc dù không có bị đánh ngã, lại vì vậy mà rơi xuống một tấm hình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.